bởi vì nó thật sự là... Khoan, nhà của thủ trưởng khi này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net